tiên trà quan ký sự. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chỗ nào bị thương không ngươi không sao chứ? Hà Thanh ôm Tiểu Hoàng, lo lắng đánh giá Kha Sư Thành. Cậu không thấy rõ Kha Sư Thành làm sao xuất hiện ở bên cạnh cậu. Thế nhưng Sư Thành khi đánh vây nhốt ác quỷ hiện ra dáng dấp đặc biệt hung ác, quả thực không giống như cậu nhận thức là người nhạt nhẽo. Ta không sao, ngươi đứng ở phía sau ta đi, cẩn thận một chút. Kha Sư Thành chỉ có thể vội vã nhìn liếc mắt một cái Hà Thanh, xem trên người cậu có hay không không thương tổn. Tại giờ khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Kha Sư Thành không để ý tới việc câu hỏi hắn làm sao bị tập kích, có phải là bị thương. Kha Sư Thành cấp tốc nhìn quét phía sau bị hất tung ở mặt đất xe, phán đoán bốn phía không có chỗ an toàn cấp Hà Thanh tránh né, Kha Sư Thành chỉ có thể nhượng Hà Thanh dựa vào hắn. Hà Thanh dù sao từ nhỏ thường thấy quỷ quái, cậu không hề lộ ra thất kinh biểu tình. Cậu tương đối bình tĩnh. Cậu mở ra ba lô, đem hôn mê Tiểu Hoàng bỏ vào, đem Tiểu Hoàng đầu bộc lộ tại túi bao ở ngoài. Hà Thanh nhìn về phía tài ế nguyên bản giấu ở sau xe, Hà Thanh vừa muốn đối với hắn kêu to, không nghĩ tài xế dọa muốn chết, nhanh chân bỏ chạy, sợ hãi. Quỷ a, người tài xế này có mắt âm dương, tao ngộ quỷ hồn tập kích thời điểm, hắn liền sợ đến mặt không có chút máu, lừa gạt đạo muốn chạy, không nghĩ chuyển hướng quá mau, lật xe. Chính tại Hà Thanh bên người, Kha Sư Thành đang bố trí trận pháp, chỉ là xem tài xế liếc mắt một cái, nhìn hắn chạy trốn phương hướng hướng Đông Di 3 mét thôn, liền cũng không để ý đến. Hắn lúc này chạy đi Đông Di 3 mét thôn, có thể sẽ so với ở lại chỗ này an toàn, quỷ vương đã tiếp cận nơi này, hơn nữa nó ẩn núp đi. Kha Sư Thành cảm thụ được, từ từ áp sát hơi thở của hắn. Kha Sư Thành bày trận tốc độ có thể nói là thần tốc, chờ Hà Thanh lấy lại tinh thần. Phát hiện dưới chân trận pháp hơi hiện ra quang, cậu ngạc nhiên nhìn Kha Sư Thành, Kha Sư Thành thong dong, bình tĩnh, đứng ở trong trận cầu xin niệm chú, đem trận pháp hoàn thiện. Hà Thanh cho là sẽ thấy như lần trước như vậy từ khí tràng hình thành vòng bảo hộ, mà cũng không có, thế nhưng Hà Thanh rất tin tưởng Kha Sư Thành, hơn nữa Hà Thanh có loại dự cảm, lần này gặp phải quỷ hồn so với 500 năm con rết tinh kia e sợ sẽ lợi hại hơn. Gặp phải quỷ quái, Hà Thanh sẽ không cảm thấy quá sợ sệt. Nhưng là tà váy chính đang đến gần lại khiến Hà Thanh có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Đứng ở trận pháp bên trong, không tới thời khắc nguy hiểm, không được dịch động bước chân. Kha Sư Thành bố trí xong trận pháp, đối Hà Thanh căn dặn. Quỷ vương khí tức càng ngày càng gần, bốn phía gió cuốn cắt đất, Hà Thanh cơ hồ muốn không mở mắt ra được. Cậu cúi đầu, tận lực để cho mình bình tĩnh, đồng thời nhớ kỹ Kha Sư Thành câu kia, không tới thời khắc nguy hiểm, không được dịch động bước chân. Lúc trước quỷ hồn Biêu Kha Sư Thành đánh co quắp vốn là nằm trên đất, đột nhiên lại đều mạnh mẽ lắc lắc đứng lên, chúng nó hai mắt đỏ như máu, hy đánh về phía Kha Sư Thành cùng Hà Thanh. Kha Sư Thành đem Hà Thanh chặn phía sau, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây trường tiên, roi dài hướng quỷ hồn dương đi, ba ba vang vọng. Món pháp khí này, Hà Thanh dĩ vãng chưa từng thấy. Pháp tiên quất vào quỷ hồn trên người, quỷ hồn kêu thảm thiết mà đánh bay, một roi đánh ngồi phịch ở mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những quỷ hồn này đầu tiên là tao thụ khảo quỷ bổng gáy trưởng, lại bị đánh pháp tiên, cho dù là quỷ vương quát lớn cũng không cách nào lại để cho chúng nó đứng lên. Từng con rút lại trên đất, tiếng kêu liền nhỏ đi. Quỷ sai tính có 11 con ác quỷ, 6 con trốn quỷ, căn bản không tính hết, lượng lớn ác quỷ cùng trốn quỷ chính tại kề, chúng nó đi theo quỷ vương, ẩn náu tại bốn phía. Nó đến rồi. Hà Thanh tại Kha Sư Thành phía sau nhắc nhở, cậu cảm thụ bốn gió nổi lên càng ngày càng mạnh mẽ, lá cây bay cuồn tại giữa không trung, trên cánh tay nổi da gà, có to lớn mặc tả thứ gì đó chính đang đến gần. Kha Sư Thành đem roi dài thu ở trên tay, nhắm mắt cảm ứng khí tức. Liền tại lúc này, Hà Thanh đột nhiên ngồi xổm người xuống, gần như cùng lúc đó một cái thứ gì, nhanh chóng hướng Hà Thanh vọt tới, nó còn không có kề Hà Thanh, liền rắn chắc ăn Kha đạo trưởng một roi. Một tiếng phẫn nộ tiếng kêu gào, xẹt qua chân trời, lại như lợi chảo chảo qua pha lê, làm người khó chịu, hoảng hốt. Quỷ vương xuất quỷ nhập thần, đã trúng một roi, tái không biết nó ẩn náu dưới màn đêm chỗ nào, lần sau tiến công từ góc độ kia. Kha Sư Thành xem mắt Hà Thanh ngồi xổm mà, hắn mặc dù có điểm nghi hoặc, mà không nói gì, hắn gọi ra Tiểu Hôi, đem Tiểu Hôi lưu lại trận pháp bên trong. Cạc cạc, Tiểu Hôi vỗ động cánh kêu, kêu liên tiếp cạc cạc. Biểu thị nó cũng phải đi theo ở Kha Sư Thành bên người, tham gia chiến đấu, Kha Sư Thành mệnh lệnh nó. Lưu lại trong trận, giống nhau quỷ đều sẽ không như thế tâm cơ, nhìn thấy Kha Sư Thành bảo vệ Hà Thanh, liền hướng Hà Thanh mà công kích, thế nhưng này chỉ quỷ vương, có ít nhất hơn 400 năm quỷ linh, rất gian trá, am hiểu yếu điểm người. Hà Thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn Kha Sư Thành đi ra trận pháp, cậu lần thứ hai cảm thấy hổ thẹn, cậu lại là kéo chân sau của Sư Thành. Vốn là tối hôm nay Hà Thanh cùng bạn bè cùng phòng đi ra ngoài ăn cơm, đồng thời khai hắc chơi game, chơi được rất vui vẻ. Cũng là đang chuẩn bị hồi ký túc xá trên đường, Hà Thanh cảm thấy từng trận tâm hoảng, cơ hồ ôm ngực, ý thức được phần này hoảng hốt, rất giống lúc đó Kha Sư Thành cùng con rết tinh chiến đấu cảm thụ. Hà Thanh vì vậy gửi tin nhắn hỏi Kha Sư Thành đang làm chi, nhưng mà Kha Sư Thành chưa hề trả lời. Hà Thanh lúc này đã rất muốn trở về Bạch Thủy Trấn, thấy Kha Sư Thành, thế nhưng đã hơn 10 giờ, nếu như mình nói cho Kha Sư Thành còn muốn đi vào đón cậu thì lại quá phiền phức hắn. Hà Thanh quyết định tiên trảm hậu tấu, kêu chiếc xe taxi, ghi nhớ bảng số xe phân phát bạn cùng phòng là Húc Nghiêu. Đến Đông Di 3 mét thôn, Hà Thanh xa xa nhìn bốn phía, cảm thấy được có điểm quái lạ, cậu chủ yếu vẫn là cảm ứng được khí tức dị thường, cậu liền gọi điện thoại nói cho Kha Sư Thành hắn về nhà đến. Đột nhiên nghe đến Kha Sư Thành sốt ruột âm thanh, gọi cậu nhanh chóng quay đầu. Bất quá đã không kịp, tài xế quá kích động, muốn huyền hướng khiến xe bị lật. Nhìn Kha Sư Thành đang chiến đấu gay gâu, Hà Thanh không suy nghĩ cậu và Kha Sư Thành chi gian tựa hồ có một loại cảm ứng tồn tại, chỉ là tự trách chính mình không nên đêm khuya trở về, cấp Kha Sư Thành trêu chọc đến phiền phức. Tuy rằng không có hỏi Sư Thành tại sao lại ở Đông Di 3 mét thôn, nhìn thấy nhiều như vậy ác quỷ, cũng biết Kha Sư Thành là đang bắt quỷ. Sư, cẩn thận, Sư Thành, cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh không đem tên gọi ra. Cậu nhớ tới Kha Sư Thành nói qua, không thể đem chính mình tên nói cho quỷ quái, mà vào lúc này, nếu để cho quỷ quái công kích bọn họ biết đến Kha Sư Thành tên, vậy hiển nhiên sẽ đối với Kha Sư Thành là tai hại. Phong lá thanh tiêu tiêu, hai con ác quỷ từ ngọn cây lao xuống, thẳng đến Kha Sư Thành mà đi, Kha Sư Thành một quỷ một roi quất bay, cũng ở nơi này trong nháy mắt, quỷ vương lần thứ hai tập kích Hà Thanh, tiểu hôi. Cạc cạc, gào lớn, bay lượn vùng trời, trong phút chốc. Nó tuấn tú xám trắng thân ảnh, dùng dương cánh tư thế bảo trì tại giữa không trung, hào quang màu u lam từ tại nó quanh thân tung tóe. Hà Thanh thấy rõ người tập kích bộ dạng, phi thường cao to, e sợ có cao 4, 5 mét, bá chủ đi chân trần, tóc tai bù xù, xuyên thân rách da giáp. Quỷ vương trên người mục nát nhìn thấy xương cốt, đỏ mắt răng nanh, phát ra quỷ kêu, tản ra tanh tưởi. Quỷ vương hiện thân chỉ là một chốc kia, Kha Sư Thành pháp tiên tiên đến. Nó lập tức biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai ẩn náu lên. Lần này nó phản ứng càng nhanh, hơn không có sát bên quất. Quỷ sai ngô lại đến bây giờ cũng còn không có lại đây cùng Kha Sư Thành bên này, sợ là bị quỷ dẫn ra, bất quá hắn cũng là hơn 400 năm lão niên quỷ sai, hẳn là sẽ không dễ dàng trúng bẫy mới phải. Kha Sư Thành chỉ là trong phút chốc nghĩ đến ngô lại, hắn gặp được loại này đánh du kích thức tà linh, tiêu hao ngươi kiên trì, tàn dã ý chí của ngươi. Bốn phía đột nhiên vô thanh vô tức, phảng phất quỷ vương cùng hắn quỷ nhiều nhóm đều ly khai. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh đều cảnh giác bốn phía, quả nhiên, tái một làn sóng tập kích lại đây, lần này nhằm phía Hà Thanh, là chừng 10 chỉ hỗn tạp quỷ, hiện ra thành niên thịt tiểu hôi một chảo một cái, xuất khí tung trận pháp, Kha Sư Thành pháp tiên 3-3 vang vọng, một người một cầm, 3-5 hạ giải quyết này đó bay nhào đến hỗn tạp quỷ. Là đang thăm dò sao? Hà Thanh ý thức được này chỉ quỷ đầu mắt, đang thăm dò trận pháp, cũng đang thăm dò hai người một chim sức chiến đấu, nó vẫn không có chân chính phát động tiến công. Nhưng là tại sao pháp trận này, bị quỷ đụng vào thời điểm, sẽ không phát động đây, nó tác dụng là cái gì? Hà Thanh không hiểu, Kha Sư Thành cũng không kịp cùng cậu giải thích. Quỷ vương cùng quỷ hồn công kích càng ngày càng nhiều lần, chúng nó thức công kích Hà Thanh cũng công kích Kha Sư Thành, chung quanh xuất kích, không tìm được cơ hội tốt. Vô luận tao ngộ nhiều kịch liệt mà tiến công, Hà Thanh cũng không từng một di động qua một bước, cậu nhiều nhất chính là ôm đầu ngồi xổm xuống. Kha Sư Thành mấy lần quay đầu lại nhìn cậu, nhìn thấy Hà Thanh cố thủ tại trận pháp bên trong, dáng dấp chấn định. Như vậy không phải biện pháp, chúng nó có phải hay không là muốn tiêu hao linh lực của ngươi? Hà Thanh hướng Kha Sư Thành kêu to, Kha Sư Thành vừa muốn thoát khỏi quỷ hồn dây dưa, liền phải đề phòng quỷ vương tập kích Hà Thanh, hắn rất bị động. Kha Sư Thành dưới chân có 30, 40 quỷ hồn, hắn chấp pháp tiên tay ngưng tụ lam quang, Hà Thanh thấy được, cũng biết, đó là Kha Sư Thành linh lực. Mộc côn ta có thể dùng, ngươi đưa cho ta đi. Hà Thanh đứng ở giữa trận pháp, trong lồng ngực của cậu Tiểu Hoàng đã hôn mê bất tỉnh, bên người Tiểu Hôi, rơi xuống tận mấy cái lông chim trên đất, trên cổ cũng có một chỗ vết chảo. Kha Sư Thành nhìn Hà Thanh, có chút chần chờ, mà chung quy vẫn là từ sau hông cười xuống khảo quỷ bổng, ném cho Hà Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý không được bước ra khỏi trận pháp. Kha Sư Thành lần thứ hai căn dặn, Hà Thanh tiếp được khảo quỷ bổng, chấp ở trên tay, cậu cúi đầu xem dưới chân trận pháp trận này lập lòe, nhưng mà hắn chịu đến quỷ hồn công kích thời điểm, trận pháp cũng sẽ không bị phát động, nó tác dụng rốt cuộc là cái gì? Tiểu Hôi, nó công kích ta lần nữa, ngươi không nên đánh nó. Hà Thanh ôm lấy đầu Tiểu Hôi, làm như chỉ có cánh linh cầm, bị ép tại nho nhỏ trận pháp trong phạm vi, chống đỡ tiến công, Tiểu Hôi cũng đỉnh gian nan. Tiểu Hôi nhấc lên đầu tao nhã, cà cà Hà Thanh hai má, cũng không biết nó nghe hiểu Hà Thanh hay không, hát, Hà Thanh không có linh lực luôn bị quỷ vương phát động mấy lần tập kích hạ, cậu ý thức đến chính mình có một loại dự phán năng lực, loại năng lực này làm cho cậu có thể cảm ứng được nguy hiểm đến cũng như đồng thời trước tiên làm ra phản ứng. Hà Thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, như Kha Sư Thành mà nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần hợp nhất, cảm ứng khí tức, cậu một tay cầm lấy khảo quỷ bổng, một tay ôm Tiểu Hôi. Cảm ứng được bên người một trận phát tởm, Hà Thanh ôm chặt Tiểu Hôi không cho nó nhúc nhích, mở mắt ra, đối diện thấy Kha Sư Thành lần thứ hai bị đông đảo quỷ hồn dây dưa, những quỷ hồn này che già măng mọc, căn bản đánh không xong. Hà Thanh cơ hồ là trong nháy mắt liền bị túm hơn nửa khoảng không, chân của cậu ly khai mắt trận, một trận pháp cực kỳ to lớn được khởi động, đem bốn phía quỷ hồn xung kích, giam lấy quỷ vương nửa người hãm tại trận pháp bên trong, phát ra tiếng kêu thảm. Nó tư chi lại như bị cái đinh đinh trên mặt đất, không có cách nào di động. Hà Thanh không để ý tới Kha Sư Thành tình huống bên kia, cậu kêu to. Tiểu Hôi, thượng, mổ mắt nó. Hà Thanh buông ra Tiểu Hôi ôm chặt vào lòng ngực. Tiểu Hôi lần này rốt cục nhào tới này chỉ xuất quỷ nhập thần quỷ vương, lúc này báo thù đến rồi. Hà Thanh cật lực dùng khảo quỷ bổng chùy đả quỷ vương, đồng thời tâm lý cũng giãn ra, nguyên lai pháp trận này là bảo mệnh dùng. Hai chân cậu rời một chút thì sẽ khai ra phát động. Mà thời điểm hai chân cậu rời khỏi hiển nhiên cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Lớn như vậy trận pháp, chắc chắn tiêu hao Sư Thành không ít linh lực đi. Quỷ vương bị Tiểu Hôi mổ mắt, lại bị Hà Thanh cầm khảo quỷ bổng ra sức đánh, nó bỏ lại Hà Thanh, nỗ lực bộ chảo Tiểu Hôi. Hà Thanh nhất thời cảm giác mình từ cách xa mặt đất 2-3 mét cao độ rớt xuống, Hà Thanh vốn tưởng rằng xong đời rồi, nhất định sẽ bị ngã xuống rắn căng căng mắt đất đai. Không chết cũng tàn phế, không nghĩ lại rơi xuống tại một cái coi như mềm mại vật phẩm thượng. Mở mắt vừa nhìn, chính mình đang nằm tại Tiểu Hôi trên lưng. Tiểu Hôi lại biến thành một cóp lớn hạc, hơn nữa còn lớn vô cùng, thực sự là uy phong lẫm liệt. Trên mặt đất, Kha Sư Thành khống chế trụ quỷ vương, hắn tự hồ dùng cái gì pháp khí, cuốn lấy quỷ vương chân, này chỉ rào hoạt quỷ vương, một con mắt đang chảy máu, gầm thét nhấc chân đạp hướng Kha Sư Thành. Kha Sư Thành sau phiên tránh né. Vòng tới quỷ vương bên người, sổ tiên đánh ở quỷ vương trên chân, quỷ vương bị đau, giò ra bàn tay khổng lồ muốn bắt Kha Sư Thành, Kha Sư Thành nhân cơ hội nhảy lên quỷ vương cánh tay, liền là mấy tiên quật, đánh vẫn là mặt. Lần này quỷ vương thẹn quá hóa giận, nó phẫn nộ chu lên, nhưng là bốn phía lại không có quỷ hồn có thể nghe nó hiệu lệnh, đều bị Kha Sư Thành đánh ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Hôi đem Hà Thanh đặt ở cầu vượt thượng. Nhất thời liền hướng quỷ vương phóng đi, nó dáng người mạnh mẽ, dũng cảm liền xuất khí. Hà Thanh ôm khảo quỷ bổng, sốt sắng mà đứng ở cầu vượt thượng khán chiến đấu phía trước. Quả nhiên hắn một không tải, Kha Sư Thành liền như cá gặp nước giống như, đêm này chỉ quỷ vương đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Quỷ vương cảm giác sâu sắc không ổn, hình thể đột nhiên nhỏ đi, xông vào bụi cỏ lại như trốn, Kha Sư Thành không có truy đuổi, nguyên bản bị đánh nằm nhoài mà bầy. Tám con quỷ hồn loạn choạng liền đứng lên, Kha Sư Thành ý thức được, đây là quỷ vương đem sức mạnh đều phân cho quỷ nhiều, hảo yểm trợ chính mình chạy trốn. Có thể trốn tránh quỷ sai hơn 400 năm, tiêu giao nhân giới hơn 400 năm quỷ vương, tự nhiên có hắn bản lãnh. Quỷ vương thứ này, chính là phiền toái như vậy, quỷ hồn như là nghe được cái gì mệnh lệnh, nham hiểm mà bay về phía Hà Thanh, Kha Sư Thành tung người quang tiên kéo xuống ba con, hắn vượt nóc băng tường giống như... nhảy lên đan sen giá, đuổi theo tập kích Hà Thanh ác quỷ. Bên cạnh hắn đi sát đằng sau một cái hôi hạc, một người một cầm, bay vọt chướng ngại, khi thì nhảy lên cao mấy mét, khi thì lăn lộn rơi xuống đất, tương đương xoái khí. Chính là tại truy đuổi trong quá trình, Kha Sư Thành cũng lưu ý đến Ngô Lại thân ảnh, cùng hắn đan xen mà qua, Ngô lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời truy đuổi chính là quỷ vương trốn chạy phương hướng. Xem ra hắn cần phải sớm nằm vùng ở một bên. Kha Sư Thành không quản hắn, tâm tư của hắn tất cả đều dành cho Hà Thanh bên này. Cút ngay, không cho lại đây. Vốn muốn gọi Hà Thanh né tránh, đã thấy Hà Thanh quơ khảo quỷ bổng, chạy tới đuổi đánh bay hai con quỷ. Đánh lưng gáy, Kha Sư Thành có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là dạy Hà Thanh đấu pháp. Được, Hà Thanh lần thứ hai quơ gậy, liền đánh bay một con ác quỷ. Những con quỷ bị Hà Thanh đả kích hỗn tạp cũng sẽ không giống như bị Kha Sư Thành đả thương như vậy trực tiếp co quắp ngã xuống, chúng nó bất quá là bị đau kêu to, liền tụ tập lại đây. Kha Sư Thành ra tay, vung roi đưa chúng nó đánh đổ, hoặc là xua tan. Nguy hiểm hóa giải, Hà Thanh nhấc theo khảo quỷ bổng, nhìn về phía Kha Sư Thành, cậu không chút suy nghĩ, trực tiếp đem Kha Sư Thành ôm trụ. Cách chương.